còn có Bạch Long xã cung cấp tiền an ủi cùng bảo hiểm tiền bồi thường, đương nhiên đều rơi xuống Vu Mã trong gia tộc. Vu Mã gia tộc đời trước tuổi tác đã cao, Vu Mã phi nhưng còn có hai cái ca ca, đã như thế, số tiền này đều quy hai cái ca ca chia cắt. Há Liêu, Vu Mã phi cố nhưng đã ngã xuống, hắn nhưng còn có một con trai độc nhất Vu Mã Viêm lưu lạc đến Thiết Nguyên Tinh Thượng NG. Hiện tại Thiết Người Vượn cùng Phi Tinh Người triển khai giao lưu, Vu Mã Viêm dĩ nhiên là mang theo phụ thân cho cốt trở lại Hoành Phong Tinh Vực đi nhận tổ quy tông. Hắn này một nhận tổ quy tông cũng không nên khẩn, Vu Mã gia tộc nhưng là lúng túng, nguyên bản là một tên vô danh hạng bét gia tộc, dựa cả vào Vu Mã Phi một tay một cước dốc sức làm ra một điểm nho nhỏ tiếng tăm, sau khi lại là dựa vào Vu Mã Phi tiền an ủi cùng bảo hiểm kim mới từ từ ra, hiện tại Vu Mã Phi con độc nhất lại xuất hiện. Này Vu Mã gia gia sản, nên làm sao phân cách đây? Tạ An An mơ mơ màng màng nghe đến đó, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu nói, nếu Vu Mã Phi còn có nhi tử, này hết thể bảo hiểm kim cùng tiền an ủi, còn có Vu Mã Phi trước đây tránh hết thể gia sản, đương nhiên là do con trai độc nhất đến kế thừa. Long Vân Tâm cười lạnh nói, nói thì nói như thế, thế nhưng này hai cái ca ca nằm ở Vu Mã Phi di sản thừa nở dê hưởng thụ nhiều năm như vậy. Hiện tại muốn bo nở ho tất cả đều phun ra, bọn họ như thế nào cam lòng. Song phương giao lưu vừa mới bắt đầu, Thiết Nguyên Tinh đối với phần lớn phi tinh người đến nói vẫn là hết sức thần bí địa phương, ai cũng không làm rõ ràng được Thiết Nguyên Tinh thừa nở dê đến tột cùng là tình trạng gì. Vu Mã Viêm trở về nhận tổ quy tông thì, mới 13-14 tuổi, nhìn có điều là cái bán đại tiểu tử, mẫu thân hắn chỉ là một tên tay trói gà không chặt thầy thuốc. Hai ca y bá bá thấy bọn họ cô nhi quả phụ, lờ y vì bọn họ mềm yếu có thể bắt nạt, liền sinh ra mưu đoạt gia sản chi tâm. Theo ta bằng hữu kia nói, tựa hồ là mở ra một phần vô cùng hà khắc phân cách thỏa thuận, muốn dùng ba dưa hai tảo, liền đem bọn họ cô nhi quả phụ cho đánh. Há Liêu, Vu Mã Viêm ngoa ý chứ là Vu Mã Phi còn độc nhất ở ngoài, còn có một cái thân phận khác, hắn chính là Thiết Nguyên Lục Bộ đệ nhất dũng sĩ bò cạp đệ tử thân truyền hơn nữa. Bò cạp dĩ nhiên theo Vu Mã Viêm đồng thời, đi tới Hoành Phong Tinh Vực.